Bậc thầy thẻ sao, chương 88, học kỳ mới. Góc chuyện audio.com, buổi tối trở lại phòng làm việc Trần Thiên Lâm chủ động mời khách tiễn Tạ Minh Chiết. Tiểu béo cơ nhiên còn thực khoa trương chọn bánh kem, mặt trên viết khai giảng vui vẻ. Tạ Minh Chiết quả thực giờ khóc giờ cười, em chỉ đi học thôi cần thiết long trọng như vậy sao? Tiểu béo nói, mọi người đều luyến tiếc em đó, em đi rồi, cảm giác thiếu một người thực không thích ứng. Chỉ oánh oánh gật đầu phụ họa, đúng đó, tuy rằng em chỉ ở phòng làm việc có một tháng, nhưng tổng cảm thấy nhận thức giống như đã lâu. Trong lòng Tạ Minh Chiết hơi hơi nóng lên, từ nhỏ cậu không có người thân, nhớ rõ thời điểm đi học kiếp trước, một mình cậu kéo dương hành lý lớn ngồi xe lửa ghế ngồi cứng hơn 30 tiếng đồng hồ từ phương Bắc xa xôi đi tới thành thị phương Nam. Đồng học chung quanh đều có cha mẹ đưa, chỉ cậu là một người trong lòng khó chịu nói không nên lời. Hiện giờ trường học ở phố đối diện 10 phút là có thể đến, nhưng mọi người trong phòng làm việc vẫn là nhiệt tình mà tiễn cậu. Ở thế giới mới gặp được họ, làm cậu cảm nhận được ấm áp cùng thiện ý lớn nhất. Có thể nhận thức bọn họ thật tốt, Tạ Minh Chiết hít hít mũi, mọi người long trọng đưa tiễn như vậy, nếu ngày mai em trở về xem các ngươi, ngượng ngùng quá. Mọi người sửng sốt ngay sau đó ha ha ha cười rộ Trần Tiêu sảng khoái mà vỗ vỗ bờ vai cậu, hoan nghênh trở về tùy thời. Trần Thiên Lâm cũng nói, ở trường học gặp được khó khăn gì, em có thể đi tìm Lưu giáo sư hệ mỹ thuật, hắn là đồng học đại học của anh đã cùng hắn chào hỏi qua. Tạ Minh Chiết dùng sức gật đầu, em biết rồi. Trần Tiêu, lấy ra một cái hộp lớn đóng gói tinh xảo, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Chiết, đây là lễ vật khai giảng mọi người cùng mua cho em. Tạ Minh Chiết mở ra vừa thấy, chỉ thấy hộp là mũ giáp mới tinh, ánh sáng kim loại màu ngân bạch làm ánh sáng chiếu xuống mũ giáp khốc huyễn cực kỳ. Càng khó đến chính là góc phải bên dưới mũ giáp còn viết ba chữ Tạ Minh Chiết. Rất nhỏ, hiển nhiên là đặc biệt chế tạo. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ mặt ngoài mũ giáp bóng loáng, đầu ngón tay hơi hơi phát run, nghiêm túc mà nói cảm ơn mọi người. Trần Tiêu nói, đừng khách khí, mọi người đều là người một nhà. Sau khi đến trường học nếu là có người khi dễ em. Hắn đột nhiên dừng một chút, sau đó nghiêm túc mà nhìn Tạ Minh Chiết nói, không đúng, sau khi đến trường học em không cần khi dễ người khác. Lâu đình, mọi người một trận cười vang, Tạ Minh Chiết cũng, cười rộ lên, yên tâm, từ nhỏ em chính là đệ tử tốt nghe lời. Chưa từng có gia trưởng mời lão sư qua cho cậu, bởi vì cậu biết chính mình không có gia trưởng, cho nên mới so người khác càng thêm nỗ lực. Một đời đại học này Tạ Minh Chiết cũng thật vất vả thi đậu, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sáng sớm ngày kế Tạ Minh Chiết xách theo dương hành lý cáo biệt mọi người, đi vào Đế Đô Đại học báo danh. Rốt cuộc sống đại học mới tinh muốn bắt đầu rồi, sau khi ra cửa cảm giác không khí tựa hồ mới mẻ hơn so với dĩ vãng, bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng. Tạ Minh Chiết đi qua một cái đường cái thực nhanh liền tới cửa đại học. Đại học Đế Đô là một trong đại học cả nước tốt nhất, hôm nay ngày 1/9 sở hữu tập thể tân sinh đi vào trường học báo danh, trên mặt một đám đều tinh thần phấn chấn bồng bột. Tạ Minh Chiết từng trải qua hai đời lịch duyệt so với bọn hắn phong phú hơn nhiều. Nhưng là đứng giữa một đám thiếu niên thiếu nữ, cậu cũng bị sức sống thanh xuân của bọn học sinh cảm nhiễm, cảm thấy tâm thái chính mình tựa hồ lại trở về thời học sinh. Trường học quản lý công nghệ cao cấp mang đến rất nhiều tiện lợi, thời điểm bọn học sinh nhập học chỉ cần ở vị trí chỉ định thẻ thân phận một chút sở hữu tin tức liền sẽ tự động ghi vào. Thẻ thân phận đồng thời trói định cùng thẻ cơm, thẻ cửa ký túc xá, trong màn hình thực tế ảo ra hình chiếu quang não cũng nhanh chóng sinh thành bản đồ hướng dẫn học sinh phân phối đến ký túc xá cùng với vườn trường. Tạ Minh Chiết dựa theo bản đồ hướng dẫn đi vào học sinh ký túc xá khô. Dẫn theo hành lý đi ở trong đám người, chung quanh có không ít người đều đang nhìn cậu. Hôm nay, cậu mặc một cái áo vận động màu trắng ngắn tay đơn giản, mặc một cái quần dài màu cà phê, trên chân mang một đôi giày chơi bóng, đơn giản thoải mái thanh tân, khí chất học sinh 10 phần. Quần này cắt may hợp thể đem một đôi chân cậu sắn đến vừa thẳng vừa dài, hơn nữa mới vừa cắt tóc cả người thần thái sáng láng, cười rộ lên dương quang soái khí, hoàn toàn chính là hình tượng tiểu ca ca mối tình đầu các nữ sinh thích nhất. Thời điểm bị người đánh giá, Tạ Minh Chiết cũng không phản cảm, mỉm cười lễ phép. Đại học Đế Đô học sinh giá trị nhan sắc không ít, một đường đi tới Tạ Minh Chiết nhìn đến vài cái nữ sinh đặc biệt xinh đẹp lại có khí chất, bất quá cậu đối với nữ sinh chỉ ôm thái độ thưởng thức không có ý tưởng khác. Tạ Minh Chiết trở lại ký túc xá dàn xếp hành lý. Đế Đô đại học xác thật tài đại, khí thô, điều kiện ở ký túc xá học sinh tốt ngoài dự đoán. Dàn hai người, mỗi người có một cái phòng ngủ nhỏ, xài chung phòng khách cùng toilet quét tước đến vô cùng sạch sẽ. Trong phòng ngủ còn có tủ sách cùng tủ quần áo, trên bàn sách có một loại quang não nhỏ cố định viết trung tâm trí năng phục vụ Đại học Đế Đô, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền sẽ xuất hiện tin tức bản nhân học sinh, tình huống phân ban, toàn bộ chương trình học biểu học kỳ, còn có các loại trang web nhập khẩu giáo vụ, hậu cần, diễn đàn trường học. Tạ Minh Chiết cân nhắc cách dùng phục vụ đầu cuối này một chút, đem hành lý để tốt, sau đó liền đi bộ ra cửa trường học. Diện tích vườn trường so với trong tưởng tượng của cậu còn lớn hơn, mỗi hệ đều có tòa nhà độc lập, trong đó thiết kế của tòa nhà học viện mỹ thuật thật sự có cảm. Giác nghệ thuật trong đại sảnh treo không ít danh tác danh gia, còn có một mặt tường lớn trưng bày ra tác phẩm của nhóm sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Nhà ăn có 5 tầng, lúc này vừa lúc là thời gian giữa trưa, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là người người. Tạ Minh Chiết đã đói bụng, liền theo đám người đi kiếm ăn, cũng thuận tiện nếm thử đồ ăn nhà ăn trường học ăn ngon không? Cậu đi vào lầu 3, đến cửa sổ tiệc đứng nhìn nhìn, đồ ăn phong phú làm người thèm nhỏ dãi, Tạ Minh Chiết lập tức đi không đặng, nhanh chóng cầm mấy mâm đồ ăn mình thích bưng mâm đến bên cửa sổ ngồi xuống, tâm tình vui sướng mà ăn. Chính lúc cảm khái cuộc sống đại học tốt đẹp, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên giọng nói âm dương quái khí, nha thật là khéo, Dụ Kha ngươi như thế nào ở đây? Người bị gọi là Dụ Kha lành lạnh nói, tôi tới. Nơi này đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ giống như ngươi tới nơi này tìm cha? Tạ Minh Chiết, thiếu niên ngươi cũng quá trực tiếp, bất quá, giọng nói này làm sao nghe quen tai vậy cả. Tạ Minh Chiết một bên gặm đùi gà, một bên dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh phía sau. Người nọ bị sặc một câu, hiển nhiên thực không cao hứng, lạnh lùng nói, ngươi cũng nhanh miệng quá ha, động thủ thật sự còn không phải rác rưởi. Dụ Kha nói, kia ngươi bị rác rưởi tùy tiện ngược chẳng phải là rác rưởi cũng không bằng. Người nọ lại bị sặc trở về, tựa hồ thực nỗ lực mà muốn tìm lời kịch phản bác, kết quả nghèo từ, đành phải mắng câu túng bao. Chạy lấy người, này cãi nhau ấu chỉ làm Tạ Minh Chiết buồn cười trong lòng, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khuôn mặt thiếu niên ở sau lưng ăn cơm rất trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, vóc dáng tương. Đối lùn, nhìn qua đỉnh tú khí, sức chiến đấu của miệng thật ra cực kỳ cường hãn, nhanh mồm dẻo miệng, không chút nào thoái nhượng. Lúc này, hắn đang cúi đầu ăn nhanh mì sợi, trong nháy mắt hắn liền đem một mặt chén lớn ăn hết, sau đó nhanh chóng bưng lên chén mì thứ hai bên cạnh tiếp tục ăn tiếp. Tạ Minh Chiết, là đói là, hay là lượng cơm ăn vốn dĩ rất lớn. Thời điểm hắn ăn cơm đặc biệt chuyên tâm, Tạ Minh Chiết nhìn hắn lâu như vậy, hắn cư nhiên không hề phát hiện, lực chú ý đều ở trên mì sợi, hút sột sột dường như giống sóc con bị đói. Tạ Minh Chiết chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm, mới mỉm cười nói, ngươi khỏe. Dụ Kha ngẩng đầu lên, vẻ mặt đề phòng mà nhìn cậu, làm gì? Tạ Minh Chiết khen, vừa rồi nghe cậu mắng người, tài ăn nói khá tốt, muốn nhận thức một chút. Tôi tên Tạ Minh Chiết, tân sinh mỹ thuật hệ, năm nhất cậu thì sao? Tôi năm nhất học viện luật, Dụ Kha, có duyên gặp lại. Thiếu niên xoa xoa miệng, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Tạ Minh Chiết đuổi kịp hắn, làm bộ lơ đãng hỏi, đúng rồi, cậu sẽ chơi game cơn lốc thẻ sao không? Chơi à, trò chơi này 90, người trẻ tuổi đều ở chơi. Ngữ khí Dụ Kha một bộ đương nhiên, tôi vừa tới đại học lại không có gì người quen, muốn nhận thức mấy cái bằng hữu biết chơi, về sau cùng nhau đánh phó bản cũng tốt. Tạ Minh Chiết tươi cười nhìn như ánh mặt trời thuần túy, hoàn toàn không phát hiện một tia ác ý, cậu nghiêm túc nhìn Dụ Kha nói, tôi ở trong game không có bạn tốt, một người chơi quá nhàm chán, cậu có thêm hiệp hội gì đó sao? Có thể kéo tôi vào được không? Dụ Kha dừng lại bước chân, nhìn Tạ Minh Chiết từ trên xuống dưới, người tay mới a tháng trước mới bắt. Đầu chơi, những lời này Tạ Minh Chiết cũng không nói sai, cậu chỉ là muốn thử một chút thiếu niên trước mặt có phải Kha Tiểu Kha trong trò chơi hay không, cậu cảm thấy giọng nói thanh thúy của người này rất là quen tai, vừa lúc xác nhận phỏng đoán của sư phụ một chút. Nếu trực tiếp hỏi, cậu có phải quỷ thiếu hay không, đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy cậu là cái bệnh tâm thần, sẽ không phản ứng cậu cho nên mới nghĩ cách lời nói khách sáo. Nếu không cậu cùng tôi cùng đi dạo ở sân thể dục gia nhập hiệp hội thể sao trường học. Dụ Kha tự hồ nghĩ tới sự tình gì không tốt có chút bực bội vò tóc nói, hiệp hội khẳng định có mấy người chán ghét tôi, nhưng là... Tôi nghe nói hiệp hội thể sao ở Đế Đô Đại học đặc biệt nghiêu bức, nơi này còn ra quá hai cái đại thần chức nghiệp rất lợi hại. Chức nghiệp đại thần, chẳng lẽ là Đường Mục Châu cùng Bùi Cảnh Sơn, Tạ Minh Chiết chỉ có thể nghĩ tới hai người. Không sai không sai, cậu cũng biết đúng không? Dụ Kha hưng phấn đến hai mắt sáng lên, Đường Mục Châu là học viện kinh tế, Bùi Cảnh Sơn là hệ triết học, hai vị này đều là học trưởng chúng ta, bạn cùng trường học chúng ta lợi hại quá nhiều, cao thủ hiệp hội thể sao nhiều như mây. Cậu muốn gia nhập sao? Tạ Minh Chiết hỏi, Dụ Kha lại rối rắm, thời điểm hắn rối rắm cả khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao, Tạ Minh Chiết đứng ở bên cạnh nhìn hắn đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng, biểu tình trên mặt thiếu niên rốt cuộc trở về bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết gật gật đầu, gia nhập. Chúng ta đây cùng đi đi, Tạ Minh Chiết cũng muốn nhìn một chút trình độ hiệp hội thể sao đại học rốt cuộc mạnh thế nào. Hai người kết bạn đi. Tới sân thể dục, nơi này thật là náo nhiệt phi phàm, bởi vì rất nhiều xã đoàn đang chiêu tân, bao gồm các loại đoàn vũ đạo, đoàn hợp xướng, thám hiểm hiệp hội, tennis, xã, chung quanh các xã đoàn lớn chen đầy đồng học mới, cuộc sống đại học thật là muôn màu muôn vẻ. Trong đó người nhiều nhất chính là điểm chiêu sinh của hiệp hội thể sao, chiếm địa bàn một khối lớn như hai cái sân bóng rổ, phía trên điểm chiêu tân là hình chiếu thực tế ảo, bên trong có một ít truyền phát tin ghi hình chiến đấu xuất sắc. Chỗ chiêu tân cương nhiên có một loạt ghế xoay tròn cùng mũ giáp trí năng, không ít người chơi nóng lòng muốn thử ngồi trên cùng các học trường học tỷ PK, còn có người top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau thảo luận xét thẻ, không khí hòa thuận vui vẻ. Tạ Minh Chiết cùng Dụ Kha sóng vai đi qua, một cái học tỷ mỹ nữ tóc dài thẳng lập. Tức mỉm cười tiếp đãi bọn họ, hai vị là học đệ vừa nhập học phải không? Muốn gia nhập hiệp hội thể sao của chúng ta? Chấm, dáng người học tỷ siêu hảo, người lại lớn lên đẹp, Dụ Kha hai mắt sáng lên mà nhìn nàng, thanh âm thanh thúy mạc vâng. Một tiếng, nói, đúng vậy học tỷ, Tạ Minh Chiết hào phóng mà hướng nàng cười, nói, học tỷ, gia nhập hiệp hội có yêu cầu gì sao? Học tỷ ấn tượng đối với tiểu sư đệ mỉm cười soái khí thực tốt, lập tức mang theo Tạ Minh Chiết đi vào bên cạnh, nói, chỉ cần thích trò chơi này, ai đến chúng ta cũng không cự tuyệt, đăng ký tin tức một chút liền có thể. Bất quá, Hưu Nhàn dưỡng thẻ muốn đi phân hội, chủ hội giống nhau chúng ta chỉ tuyển nhận người chơi thích đánh đấu trường. Hai vị sư đệ sẽ đánh vị trí sao? Có thể hay không hỏi đẳng cấp các em một chút, em vừa mới bắt đầu chơi, quá đoạn thời gian lại đánh vị trí. Không phải Tạ Minh Chiết muốn cố ý nói dối, mà là cái ID chú béo. Này gần nhất hot trong giới trò chơi, diễn đàn đều treo vài đống lầu, cậu không nghĩ ở trường học thân phận chính mình hấp thụ ánh sáng đưa tới phiền toái không cần thiết. Cậu tính toán hai ngày này mở một cái nick phụ chuyên môn dùng ở trường học tỷ như cái nick phụ 7.456.789 kia của đường Mục Châu liền không ai nhận ra tới. Học tỷ nhìn về phía Dụ Kha, hỏi, vậy còn em? Dụ Kha vẻ mặt kiêu ngạo, em là đại sư thẻ sao? Học tỷ có chút không thể tin được, sư đệ vẫn là cái cao thủ nha. Cũng được thôi, Dụ Kha cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, một vòng trong vòng đánh đi lên. Lợi hại, học tỷ rõ ràng đối hắn lau mắt mà nhìn, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình, tiện nói ai đi trong trò chơi sao? Trường học chúng ta có diễn, đàn chính mình, sẽ thường xuyên tổ chức cho mọi người đánh một ít thi đấu hữu nghị, còn có rất nhiều phần thưởng sư đệ có thể tham gia hoạt động hiệp hội nhiều hơn. Tốt, ID em ở trong trò chơi tên Kha Tiểu Kha, Tạ Minh Chiết thiếu chút nữa bị sặc, thật đúng là người này, cách chương.